Tân nương nóng tính, chương 12, gocchuyenaudio.com. Từ sau lần Mạc Kính Phong dựa vào người Ngọ Lăng Phong ngủ, quan hệ của hai người cũng cải thiện được nhiều hơn, ít nhất Ngọ Lăng Phong cũng không hung hăng trợn mắt với hắn nữa. Đang lúc Mạc Kính Phong mơ đến ngày kết hôn của hai người thì đột nhiên, nương tử hắn lại trở nên bận rộn, ngay cả muốn gặp nàng cũng phải hẹn trước. Như bây giờ, Lý Bá, Ngọ Nhi đâu, một buổi sáng tốt lành cũng không nghe thấy thanh âm của nàng. Mạc Kính Phong vừa xem sổ sách trong tay vừa hỏi Lý quản gia. Thói quen khi làm việc nghe thấy thanh âm cãi nhau của nàng. Bây giờ thoáng cái an tĩnh làm hắn không thích ứng được. Không biết nàng lại gây ra chuyện gì, mấy ngày qua nàng không ngừng xuất chiêu mới. Lúc thì câu cá, lúc thì lấy bút lông phác họa lên mặt hắn, lúc lại thấy nàng đang lang thang thả diều cùng nha hoàn. Vất vả lắm mới đến tối, vốn định tìm nàng để thỏa nỗi nhớ tương tư, không ngờ nhận được một câu trả lời vô tình, nàng không có trong phủ. Đợi đến gần tối, đợi đến nửa đêm mới thấy nàng mò về phòng, muốn ôm nàng một chút, lại bị câu mệt rồi, ta muốn ngủ của nàng đuổi đi. Ngày thứ hai, khi hắn còn đang trong thư phòng phiền não về đống sổ sách kia, từ xa đã nghe thấy tiếng thét chói tai của nàng, lòng hiếu kỳ dẫn dắt hắn đi ra ngoài, không ngờ vừa nhìn thấy liền muốn té xỉu, thấy nương tử của hắn đang hôn mẫu thân, cẩn thận nhìn lại thì nhìn thấy cha, ba người này cùng đám nha hoàn ngồi đó ngâm sướng, lại thấy mẹ hắn và nương tử tương lai lấy ra hai bình rượu. Ai không hát được thì bị phạt uống một chung, giống, thật khẳng khái nha, dù sao cũng là tiền mà hắn cực khổ kiếm được nha. Mệt mỏi cũng không phải các nàng, hắn tức điên đi về phòng nhưng không ai chú ý đến. Vì mọi người đều chơi đến điên rồi, ta cũng không rõ lắm, khó trách cảm thấy có điều kỳ lạ, thì ra là không nghe thấy thanh âm của thiếu phu nhân. Gần đây trong phủ náo nhiệt không ít. Nói náo nhiệt là quá khách khí, căn bản là bị loạn, nhà đầu, gia đình lười biếng không nói, ngay cả lão gia phu nhân cũng không chịu thua kém cũng tham gia vào. Ai, nàng có việc làm cũng tốt, ta bận quá lạnh nhạt nàng cũng không hay, vốn định lưu nàng lại để bồi dưỡng tình cảm, không ngờ việc làm ăn có vấn đề, có người muốn trong ứng ngoài hợp lật đổ Mạc gia. Hừ, đợi đến khi bọn họ có bản lĩnh đó hãy nói, mặc dù ứng phó thỏa đáng, nhưng cũng hao không ít tinh lực, không có thời gian để làm bạn cùng nàng, làm hắn có chút đau lòng, có thả cá vào trong ao chưa, đừng để ngày nào đó nàng đột nhiên tùy hứng muốn có câu cá mà không còn cát. Mạc Kính Phong vung nụ cười lên, nương tử tương lại quả thật có kỹ thuật câu cá rất tố, làm cho cá trong ao tổn thất hơn phân nửa. Hai ngày nay, Mạc phủ đều ăn toàn cá là cá, không chỉ chủ nhân, hạ nhân cũng có phần phúc đó, bởi vì cá câu lên quá nhiều, không ăn sẽ phí, là nàng nói, hôm qua ta đã thả cá vào, đủ để thiếu phu nhân câu trong một thời gian ngắn, tài câu cá của thiếu phu nhân đúng là không chê vào đâu được. Lưới câu vừa để xuống thì cá liền mắc câu, mà nàng giống như nghiện vậy. Càng câu càng ghiền, đại phu nhân cũng không thua kém, cũng vác cây gậy ra câu cá, thuận tiện hai người thi thố một trận xem người nào có mị lực hơn. Ngay cả cá cũng cảm thấy hổ thẹn, cộng thêm nha hoàn rất biết tự giác đi theo hầu hạ. Kết quả chỉ trong vài ngày, cá trong ao gần như không còn chút nào, đêm đó toàn phủ được ăn một bữa toàn cá, ngày thứ hai, hai nữ nhân lại tiếp tục so đấu. Nhưng lần này trên dưới trong phủ kêu khổ liên tục, cá còn dư lại quá nhiều, tanh hôi không ngừng, vì giải quyết những con cá này, toàn phủ phải đem bán ra ngoài hết, thiếu phu nhân lại bày ra trò mới nướng cá, nướng, nhìn nàng thuần thục đặt con cá lên khay sắt rồi đặt lên lò lửa. Sau đó, cá bốc mùi thơm không ngừng, làm cho người ta phát thèm, Mạc Kính Phong mỉm cười lắc đầu. Nương tử tương lai có duyên đến nỗi hắn cũng phải ghen tị. Địa vị của hắn trong phủ càng ngày càng trượt xuống. Hắn nghĩ, lỡ ngày nào đó không cẩn thận chọc tức nàng. Kết quả không chỉ như lúc trước chỉ bị nàng giống. Thứ nhất có thể nhảy ra xử hắn là mẫu thân thân yêu của hắn. Tiếp theo là bọn nha hoàn. Gia Đinh, hắn phát hiện địa vị của hắn trong lòng nha hoàn Gia Đinh không bằng nàng. Thậm chí, nàng giống lên, bọn họ vẫn còn cười hì hì cho được. Thiếu gia, quản gia, uống trà, hai người đang nói, một nhà đầu bưng trà đi vào. Khuôn mặt tràn đầy không cam lòng. Thiếu phu nhân đâu, mặc dù liên tiếp bị cảnh cáo, nhưng Mạc Kính Phong vẫn van xin bọn hạ nhân gọi nàng là thiếu phu nhân cho bằng được. Hắc hắc, hắn đương nhiên là có dự mưu. Tiêu Mãi cũng thành thật. Sau này nàng quen rồi, nhất định không rước ra được. Thiếu phu nhân đi săn điểu rồi. Tiểu Hồng chịu trách nhiệm hầu hạ Mạc Kính Phong chán nản nói. Chán, chỉ vì nàng là nha hoàn hầu hạ cho thiếu gia nên mới bị bỏ lại. Nhưng nàng muốn đi theo Nga, lần nào đi theo thiếu phu nhân, chơi đều rất vui, lần này lại còn được xuất phủ một chuyến. Ô thật hâm mộ tiểu Thúy Nga, tại sao hầu hạ thiếu phu nhân không phải là nàng chứ? Săn điều, đi đâu, hy vọng không phải như hắn nghĩ. Mạc Kính Phong vẻ mặt âm trầm, thấy vậy, tiểu Hồng kinh hãi đảm chiến. Ách, thiếu phu nhân hình như là đi Tây Giao. Ô, thiếu gia thật hung bạo nha, bị bỏ lại đã là đáng thương rồi. Bây giờ còn bị dọa, số nàng đúng là khổ mà, đáng chết. Không ai nói cho nàng biết Tây Giao thường có dã thú lui tới sao? Quả nhiên là nơi đó. Dã thú không nói, để ăn lo lắng nhất là bọn họ thường đến đó để bàn bạc. Vạn nhất đụng phải bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho Ngọ Nhi. Huống chi nàng xinh đẹp như thế. Thiếu gia, thiếu phu nhân nói đến rừng phía đông sẽ không có việc gì. Thiếu gia thật là khủng khiếp Nga. Tại sao lúc trước nàng không phát hiện được chứ? Ô, nàng muốn đổi chủ nhân. Tốt nhất là đổi đến bên cạnh thiếu phu nhân. Phía đông tương thông với phía tây. Điểm này hắn không tin nàng không biết. Huống chi đông này không phải là phía đông. Mà vì nơi đó nằm khuất sâu trong rừng. Cây cối mọc rậm rạp. Ánh mặt trời không thể chiếu xuống. Vì vậy nên lúc nào cũng âm u. Quanh năm hầu như đều là mùa đông. Đáng chết, nàng chắc chắn là cố ý, nàng thích nhất mạo hiểm làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn nên phát giác sớm một chút mới đúng. Không được, ngàn vạn không thể để cho nàng cùng bọn họ chạm mặt. Hai người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng. Đã thấy Mạc Kính Phong hỏa tốc lao ra khỏi phòng. Hắn nhất định phải ngăn cản bọn họ chạm mặt. Chuyện ta kêu, người đã làm chưa, Ngô Thiểu yên tâm, ta đã theo phân phó của ngài tung thứ đó vào. Rất tốt, chân châu cực phẩm xuất hiện hàng giờ. Hơn nữa còn làm thối giữa da người. Cộng thêm những vải vóc gần đây thô ráp, còn có hiện tượng phai màu. Thuyền thì liên tiếp bị cướp. Phen này, Mạc gia không muốn sụp đổ cũng khó. Mạc Kính Phong, để xem ngươi có bản lĩnh như thế nào. Người bị gọi là Ngô Thiểu vung nụ cười tà lên. Hắn chờ đợi ngày này đã lâu. Đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Thật sự là Mạc Kính Phong khinh người quá đáng. Ngô gia cũng được coi là phú hào tại Dương Châu. Mặc dù không giàu có như hai nhà Mạc Lâm, nhưng cũng coi như có gia sản lớn. Vì cùng Mạc gia kinh doanh trên thị trường Trân Châu nhưng hai nhà vốn có thị trường riêng. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng kể từ khi Mạc Kính Phong tiếp nhận Mạc gia, liền bắt đầu tích cực mở rộng thị trường. Trong hai năm ngắn ngủi, thị trường của Ngô gia đã bị Mạc gia chiếm lấy phân nửa. Sau khi Mạc gia đẩy sản phẩm Trân Châu cực phẩm ra, khách hàng của hắn không còn nhiều nữa. Mạc Kính Phong có đầu óc kinh doanh không ai phủ nhận. Nhưng chỉ tại hắn cao ngạo quá mức, xen vào việc của người khác. Ngô gia không bằng Mạc gia hắn kinh doanh nhiều loại sản nghiệp. Chỉ cần mất đi thị trường thì không còn chỗ để sống nữa. Cho nên dưới tình thế cấp bách, hắn không thể làm gì khác hơn là làm giả Trân Châu Tây Vực ra. Khi bắt đầu liền có hiệu quả, hắn có thể kiếm được một khoản lớn, nhưng sau đó khách của hắn bắt đầu giảm bớt nhanh chóng. Phái người đi điều tra hắn mới biết được. Trân Châu Mạc gia xem Trân Châu Tây Vực đối lập, giới thiệu Trân Châu cực phẩm ra. Bọn họ hại hắn mất khách hàng không nói. Còn nhiều người khách sau khi biết được chuyện này liền yêu cầu hắn hoàn tiền lại. Nhưng hắn đã lấy số tiền kia đưa vào vốn mua Trân Châu. Nay lại mất khách hàng. hàng dư thừa không ai mua. Hỏi hắn làm sao mà bồi thường. Hắn bây giờ, có nhà mà không thể về. Hết thảy cũng do mắc kính phong tạo thành. Nhưng càng làm cho hắn đau hận chính là, Liên Anh biểu muội hắn yêu say đắm từ nhỏ cũng thầm thích mặc kính phong. Vu công vu tư, hắn sẽ không để yên cho bọn họ. Xách xách, thiếu gia nhà ngươi có phải làm chuyện thiên lý không dung hay không? Có thể bị người ta hận đến mức độ này. Xem ra đắc tội không nhỏ. Ô ô, hư, yên lặng một chút, muốn bị phát hiện sao à? Mọ Lăng Phong che miệng Tiểu Thúy lại. Thấp giọng cảnh cáo, cách chương.